Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 301, Hàn Vương Thổ Huyết. Ở đường đi bên, một chỗ đèn đuốc sáng choang Lầu Các bên trên, hai người ở trước cửa sổ nhìn Hàn Quốc văn võ cùng Tần Quốc sứ đoàn rời đi. Năm đó Ngụy Quốc đã từng đem Tần Quốc đánh tới hôm nay mức độ này. Một thiếu niên lạnh lùng nhìn về phía dưới cảnh tượng, mở miệng nói, ô, cái kia Tần Quốc là ứng đối như thế nào? Ở một cái khác, cửa sổ trước tóc tím nữ tử cười cười, hỏi, Tần Quốc khốn cùng, không cống có thể nạp, người Tần cứng rắn xương, không thể khom lưng. Thiếu niên híp mắt, nhìn cái kia càng đi càng xa Hàn Quốc văn võ, nói ra 16 chữ. Đây là vị kia chủ trương biến pháp, Tần Hiếu Công nói. Tóc tím nữ tử ánh mắt lấp lóe, trong lòng không khỏi thăng lên đi cái kia thần kỳ quốc độ du lịch suy nghĩ. Đồng dạng là có vong quốc nguy hiểm, tương tự là đại bại mà về. Tần Quốc cùng hiện tại Hàn Quốc đoàn người chênh lệch thật sự là quá to lớn. Xem Hàn Vương bộ kia khúm núm dáng vẻ, như vậy quốc gia 11 không suy bại, không diệt vong, đây mới thực sự là kỳ tích. Hàn Đình trên bữa tiệc, Mai Tam Nương ngồi ở Điền Ngôn bên cạnh, miệng lớn ăn bàn thượng mỹ ăn, uống rượu nước. Điền Ngôn đã sớm nói cho nàng, căn bản không cần lo lắng Hàn Quốc sẽ có bất kỳ bất lợi, coi như tại chính mình nhà là được. Nguyên bản Hàn Vương vẫn còn ở trong lúc chuẩn bị mỹ nữ cùng ca vũ, nhưng hiện tại Tần Quốc sứ thần là một đứa bé con, còn là một nữ đồng, cũng không thể để những mỹ nữ kia đi lên nữa cho một cái nữ đồng khoe khoang phong tao chứ. Vì thế nguyên bản ca vũ biểu diễn để chống một đoạn dài thời gian, dài mặt một hồi quạnh quẽ hạ xuống. Hàn Vương, lần này đến đây, ta Tần Quốc cũng cho Quý Quốc chuẩn bị một đoạn mộc mạc chi từ. Không nếu như để cho bên trên tới biểu diễn một phen. Điền Ngôn ý chào một cái phía sau đi theo. Bồi bàn lập tức đi tới bên trong cung điện. Hướng về Hàn Vương nói. Ô, Tần sứ ý đẹp như thế, quả nhân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hàn Vương nghe vậy trên mặt cứng lại, cố nở một nụ cười. Nói, Hàn Vương tuy nhiên ngu ngốc, nhưng ít ra cùng con trai của hắn Hàn An không giống, còn không phải bại não. Tần Quốc hội đặc biệt chuẩn bị biểu diễn cho hắn Hàn Vương thưởng thức. Nằm mơ đây, quả thật đúng là không sai. Cái kia mang theo tài nghệ đi tới chuẩn bị biểu diễn người, dĩ nhiên là một người mặc vải rách áo, băng cột đầu đấu bồng nông phu, nông gia sơn ca, phác tố vô hoa, nhưng giỏi nhất biểu hiện ra tâm ý. Còn Hàn Vương cùng chư vị thưởng thức. Điền Ngôn nhàn nhạt mở miệng, nói với mọi người nói. Được, chuẩn. Hàn Vương cười lớn địa điểm phía dưới, đối với cái kia nông phu thân tay nói. Từ Điền Ngôn đoàn người vào Hàn tới nay, cái kia toàn triều văn võ phảng phất đều là người chết giống như vậy. Không có một cái nào chủ động đứng ra vì là Hàn Vương phân ưu. Bọn họ cũng nhìn thấy Bạch Diệc Phi xuống sân, làm lần này chiến tranh thống soái, bị Tần sứ cho rằng bàn đạp dẫm. Nếu bọn họ còn dám nói vì là Hàn Vương tranh cái gì mặt mũi, đây chẳng phải là dẫn lửa thiêu thân, tự rước lấy nhục sao? Người lão nông kia nhìn như thật giống chỉ ngây ngốc, nhưng là Điền Ngôn để nông gia tìm tới một cái lá gan rất lớn, một cái lão nông đã từng một mình ở trong núi cùng hổ lang ở lại qua, vì lẽ đó căn bản không sợ cái gì Hàn Vương. Người lão nông kia đánh trên tay cầm lấy một cây côn gỗ, gõ lên mặt đất đánh tiết tấu liền rút lui mở cổ họng. Hống, tráng quá thay huyết y hầu, tráng quá thay huyết y hầu. Mười mấy năm qua đối ngoại chinh chiến, lũ chiến lũ bại, nhiều lần bại tương đương trị quốc bảo mới lầm quốc lầm dân. Hàn nhân nhặt được quỷ á. Hắc, hắc, hắc, hùng tài đại lược không nghĩ cường quốc. cả ngày hút thiếu nữ kinh nguyệt nghiện, nghiện tương đương Hàn Vương, liều bia tương đương tùy ý phát binh bắt giữ ngươi Hàn Quốc còn lại 200 dặm tương đương sao à nha. Sợ à nha, ngươi Hàn Vương còn không bằng ta Đại Tần một con ngựa. Tương đương ha ha, ha ha tương đương nha, thật hài lòng tương đương. Rất hiển nhiên, quỷ dị này giọng cùng từ ngữ đều là Bạch Thuấn để người lão nông này học hội. Hơn nữa lão nông là người Tần, hát lên tình cảm dạt dào. Phốp, cho dù đã làm tốt bị nhục nhã chuẩn bị, Hàn Vương vẫn như cũ không nhịn được. Khí cấp công tâm, phun ra một ngụm máu tươi tới. Còn lại cũng coi như, cuối cùng cái kia, ha ha thật hài lòng. Thật là làm cho Hàn Vương khí tâm can tỳ đảm đều đang run rẩy. Đại Vương, Đại Vương, thấy Hàn Vương thổ huyết, Hàn Quốc văn võ rốt cục ngồi không yên, dồn dập tiến lên quan tâm hình. Đứng ở một bên Bạch Diệc Phi nheo mắt lại, lặng yên rút kiếm ra khỏi vỏ, chờ ra lệnh một tiếng, hắn liền chuẩn bị động thủ, một mực im lìm không một tiếng. Bò bò giữ mình cơ vô giả cũng đối một bên thị vệ liếc mắt một cái. Làm cái thủ thế, thị vệ dồn dập lên đường đem Điền Ngôn 1847 người đi đường vây quanh. Hàn Vương thấy thế trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt. Nhưng hắn giờ khắc này lại là nói không ra lời. Các ngươi chơi cái gì? Không cho phép mạo phạm Tần sứ. Ngay tại Hàn Vương một mặt khó chịu thời điểm, cái kia Thái tử An đứng ra, quay về bọn thị vệ giận dữ hét, nhìn thối lui thị vệ, Bạch Diệc Phi nhíu nhíu mày, chậm rãi thu hồi kiếm, mà Hàn Vương cũng thở một hơi, tán thưởng xem Thái tử An một chút. Hàn Vương vẫn cho rằng hắn cái này Thái tử có phải hay không lúc trước sinh Hàn Phi thời điểm đem não tử cùng IQ cũng bắn ra. Không đúng vậy sẽ không làm nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn. Hiện tại Thái tử An cuối cùng cũng coi như làm ra một chuyện tốt. Hắn Hàn Vương chịu đến khuất nhục tính là gì? Chỉ cần Hàn Quốc vẫn còn ở là được. Đừng nói là bị Tần quốc nông phu hát sơn ca sỉ nhục. Coi như là cùng Tấn Cảnh Công một dạng tiến vào hố phân. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nhịn xuống. Xính sảng khoái nhất thời. Đối với Tần sứ động thủ, cái kia diệt vong là cả Hàn Quốc, khi đó bọn họ mới là chắc chắn phải chết. Ngay tại Hàn Vương vừa thở ra một hơi thời điểm, không biết nơi nào đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, đâm về Điền Ngôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.